Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Thế Giới Rung Động. Ngăn trở Hayruddin sau một kích, Cracker ý đồ tiếp tục chạy trốn, nhưng Hayruddin lóe lên một cái, xông vào trong đám người, toàn bộ thân thể hóa thành lôi đình. Kinh khủng lôi lưu nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng xen lẫn lan tràn. Một nháy mắt đem hơn 10 người bao phủ tại trong đó. 100 triệu vôn, lôi đình ngục áo. Tại Hayruddin phạm vi lớn công kích đến, nháy mắt liền có 7-8 người bị lôi đình oanh kích hết lẹt ngã xuống đất. Còn lại người cũng vẻn vẹn bằng vào vũ trang sắc bá khí miễn cưỡng chống cự. Tóc hết lẹt một mảnh. Đáng ghét, chấm ngoặc kép. Cracker thấy thế, không khỏi cắn răng, đột nhiên huy kiếm chém về phía Hayruddin. Quyền, muối tiêu quyển bánh, phụ thuộc lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí lưỡi kiếm. Trong lúc đó xoay tròn, hướng về Hayruddin bỗng nhiên xuyên qua quá khứ. Lốp bốp, lôi đình cùng lưỡi kiếm xen lẫn, trong hư không bùng lên lan tràn. Hayruddin không tiếp tục để ý cái khác hải tặc, để mắt tới Cracker. Đưa tay hư không một nắm, một thanh lôi đình chiến phủ liền ngưng tụ mà ra, ngay sau đó bỗng nhiên vung lên, bổ về phía Cracker, ầm ầm, một tiếng oanh minh nổ vang, Cracker từ sen lẫn lôi hồ bên trong nhảy vọt mà ra, ý đồ vừa đánh vừa lui, nhưng Hayruddin thân thể khổng lồ lại linh hoạt không tưởng nổi, lóe lên một cái liền đi theo, tại Hayruddin tấn công mạnh phía dưới. Cracker trong lúc nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Tiếng sấm trái cây uy lực cùng tốc độ trước mặt. Cracker căn bản không có bỏ chạy khả năng. Bị hoàn toàn quấn ở nguyên địa. Không thể không hết sức chăm chú đến ứng đối Hayruddin. Cùng lúc đó, Siliep cơn mưa cùng Fisherman mấy người cũng toàn bộ đuổi tới. Truy sát bích đoàn hải tặc đám người. Mà bích đoàn hải tặc thì là toàn đoàn vừa đánh vừa lui. Ngay tại chính diện công phòng chiến, biến thành đơn phương truy kích chiến, cũng bắt đầu kéo dài chiến hỏa thời điểm. Một mực ở tại trên thuyền cát ngươi tư leo lên bánh gato đảo, thẳng đến hố trời mà đi. Thuyền trưởng nhìn thấy chống yêu đao thôn mưa đứng tại hố trời biên giới rốt, nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng kích phát chữa trị trái cây năng lực. Một chùm sáng cầu từ lồng ngực của nàng chỗ nổi lên, tại không trung một cái xoay quanh bay múa, nhanh chóng hướng về rốt, đem rốt toàn thân bao khỏa, cũng nhanh chóng không có vào rốt thể nội. Hô, người tới chính là thời điểm, đạt được chữa trị trái cây khôi phục. Rốt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy nói chôn vùi dư ba, chính hắn là chặn lại một bộ phận, mà lại nhận tổn thương cũng bị tự lành năng lực chỗ khép lại. Nhưng thể lực vẫn là hao phí 7-8 phần. Lại thêm siêu phụ tải vận dụng năng lực, trong cơ thể cơ bắp đều lâm vào mệt nhọc trạng thái. Chính vì vậy, hắn mới không có đuổi bắt bích đoàn hải tặc những người khác. Trong thời gian ngắn đều khó mà phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cần thời gian đến khôi phục. Bất quá, có cắt ngươi tư cái này chữa trị trái cây năng lực giả tại. Vậy liền vấn đề không lớn. Tuy nói không đến mức lập tức khôi phục lại hoàn hảo trạng thái. Nhưng trong thời gian ngắn tiêu trừ mệt nhọc, khôi phục một chút thể lực vẫn là không có vấn đề. Hít sâu một hơi, rốt chậm rãi bình phục lại hô hấp của mình. Tại cắt ngươi tư chữa trị năng lực hạ khôi phục không ít về sau. Hắn từ phía trên trong hố bước ra một bước, vượt qua mấy chục mét, đi tới trên mặt đất, hướng về phía cắt ngươi tư nhẹ nhàng sau khi gật đầu. Hắn lần nữa một bước phóng ra, siêu. Không gian nháy mắt bị lôi kéo. Hắn một bước rơi xuống. Liền trực tiếp đi tới Fujitora cùng Katakuri giao chiến trên chiến trường. Thời khắc này Katakuri đã bị Fujitora áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Vặn vẹo chi kiếm. Rốt ánh mắt bình tĩnh. Hướng về phía Katakuri phía sau lưng một kiếm vung ra. Katakuri sớm đã dự báo đến rốt công kích. Nhưng làm sao chính diện có một cái Fujitora, hắn cũng vô pháp làm ra cái gì ứng đối, bị ép gầm nhẹ một tiếng, toàn lực bộc phát ngăn trở Fujitora một kích, đồng thời thân thể nghiêng đi, ý đồ tránh đi. Nhưng rốt một kích này, công kích cũng không phải là một cái điểm, mà là toàn bộ chính diện. Bẹp, Katakuri cả người nháy mắt bị bóp méo, chi lực oanh kích thành một đoàn sền sệt niên kỳ bánh ngọt. Hướng về nơi xa cuốn ngược mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi. Fujitora khẽ ngẩng đầu, cũng không hề từ bỏ cơ hội này. Lập tức một cái trượng đao chém ra. Ông, trọng lực đao đột nhiên bộc phát. Katakuri khó mà tránh né. Miễn cưỡng ăn một đao kia. Cả người tính cả phương viên mấy chục mét đại địa đột nhiên sụp đổ xuống. Trong miệng phun ra máu tươi. Rốt thấy Katakuri đã trọng thương. Fujitora đã đủ để chế trụ Katakuri. Liền vừa quay đầu, nhìn về phía những chiến trường khác. Bước ra một bước về sau. Trong lúc đó đi tới Cracker hậu phương. Cracker đang cùng Hyrudin dây dưa. Ngăn cản Hyrudin công kích. Hắn đã thấy rốt tập kích Katakuri. Phối hợp Fujitora đem Katakuri một kích trọng thương tràng diện. Tại phát giác được rốt lại một lần biến mất thời điểm. Hắn liền đã thầm kêu hỏng bét. Siêu. Rốt một cước ôm theo một sợi âm phong. Đá hướng Cracker phía sau lưng. Cracker cắn răng, chính diện chống cự Hyrudin đồng thời. Phát động bánh bích quy trái cây năng lực. Ở phía sau lưng biến ra một khối bánh bích quy. Cũng đem vũ trang sắc bá khí kích phát đến cực hạn. Nhưng, tại rốt một cước này phía dưới. Hắn kia kích phát đến cực hạn vũ trang sắc bá khí. Như cũ không thể chống đỡ được. Cả khối bánh bích quy không thể rằng con nửa giây. Liền bị rốt một cước đá nát. Đạp vỡ bánh bích quy, rốt một cước chính giữa Cracker phía sau lưng. Cracker cả người hướng về phía trước bay ra, một đầu vọt tới Hyrudin, trong miệng phun ra máu tươi đồng thời. Hắn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, dựa thế một kiếm chém về phía Hyrudin. Hyrudin hai tay nắm lôi đình cự phủ, đem mặt thoáng trầm xuống, cũng không có nhượng bộ, mà là bạo hống một tiếng. Đón Cracker kiếm bổ đi lên. Oanh, lôi hồ nổ vang, hướng về bốn phương tám hướng xen lẫn lan tràn. Hyrudin lảo đảo lui về phía sau một bước, mà Cracker nhưng cũng bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn, cả người hướng về mặt đất, thân thể tại lôi đình phía dưới chết lặng cứng ngắc. Xùy, rốt một kiếm quán xuyên Cracker lồng ngực, tiền truy nã 860 triệu Bailey. Tướng tinh Cracker đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng, không điểm thiên phú độ thuần thục, điểm tự do điểm thiên phú, 800 triệu đến 12 ức khu ở giữa hải tặc thủ sát. Hắn tại Impel Down đã lấy qua, đây là lần thứ hai xử lý cấp độ này bên trong hải tặc. Không nghĩ tới lại lấy được điểm tự do điểm thiên phú. Xem ra lần này vận khí không tệ, tính đến xử lý bích cầm tới ban thưởng. Lần này săn giết hành động đã đạt được 3 điểm tự do điểm thiên phú. Lại thêm trước đó tích lũy 3 điểm. Tổng cộng có chút tự do điểm thiên phú tồn lượng. Về phần thiên phú độ thuần thục, cũng đã có 20 điểm nhiều. Hô, chấm ngoặc kép, liên tục mấy lần vượt qua không gian. Trọng thương Katakuri, diệt sát Cracker, rốt khôi phục một chút thể lực rốt cục lại một lần thấy đáy. Toàn thân lâm vào mỏi mệt trạng thái. Hắn nhìn thoáng qua đã tại rất xa xa Siliep cơn mưa bọn người cùng bích đoàn hải tặc chiến trường. Cuối cùng lắc đầu, không tiếp tục cưỡng đề khí lực tiến lên. Đánh xong kết thúc công việc, rốt hướng về phía cách đó không xa Cát Ngươi Tư vẫy vẫy tay. Cát Ngươi Tư liền lập tức đi tới. Hắn thả người nhảy lên, nhảy tới Cát Ngươi Tư ngực, dựa vào ngồi xuống, nói, tiễn ta về nhà trên thuyền. Quần áo cùng áo choàng tại chôn vùi trong dư âm, đều đã phá thành mảnh nhỏ. Hắn trên người bây giờ là không có quần áo, bằng vào vặn vẹo tia sáng năng lực, làm ra áo choàng màu đen trạng đồ vật che đậy mà thôi. Da thịt xúc cảm để Cát Ngươi Tư cảm giác được rốt hiện tại trạng thái cùng nhìn qua không giống nhau lắm, bất quá làm cự nhân tộc. Đối đãi rốt dạng này, tiểu nhân tộc tự nhiên không tồn tại cái gì xấu hổ xem. Nàng cười một tiếng, lập tức lên tiếng, hướng bờ biển phương hướng đi đến. Nếu như nói tại bích chiến bại thời điểm, Katakuri đám người chiến đấu còn có huyền niệm lời nói. Như vậy khi rốt xuất thủ lần nữa, đem Katakuri trọng thương, đem Cracker chém giết, đánh hai tên tướng tinh một chết một trọng thương tình huống dưới. Chiến đấu liền triệt để không có lo lắng. Đại hải tặc thời đại 18 năm, ngũ hoàng Big Salad Lin Lin, tại Big đoàn hải tặc cùng quỷ thủ đoàn hải tặc chính diện giao phong bên trong. Chiến tử, tin tức tại mấy ngày sau, truyền khắp biển cả, nhấc lên càn quét toàn bộ thế giới thao thiên cự lãng. Để vô số người trầm mặc về sau, trong nội tâm đều là một mảnh rung động. Từ quỷ thủ đoàn hải tặc quật khởi, trở thành ngũ hoàng, đánh vỡ tứ hoàng thế chân và cách cục về sau. Tất cả mọi người biết, thế giới mới tất nhiên sẽ lâm vào trong hỗn loạn, thậm chí khả năng có hoàng giả vẫn lạc. Nhưng, không ai từng nghĩ tới, ngũ hoàng thời đại kéo dài không đến thời gian 2 năm, liền xuất hiện vẫn lạc hoàng giả. Bích đoàn hải tặc như vậy tiên cáo tan biến. Thế giới mới, lần nữa trở về tứ hoàng thời đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.